Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đừng trợn mắt 15. Nghe xong trên lầu mấy cái người chơi đối thoại, Lâm Dũ đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Xem ra người chơi đều tính toán kết bạn a. Như vậy tạm thời đem cái này phó bản người chơi chia làm tam đại khối. Một khối là hắc xưởng nam nhân độc tôn tổ. Hắc xưởng nam nhân, Lý Hồng Mai cùng Tôn Phá Mơ Siêu tương ái tương sát ba người tổ. Nhậm Liên Tùng, Hứa Hải Thâm cùng La Tình, đơn độc hành động hai người tổ. Khụ, Lâm Dũ cùng không biết lại phương nào Khúc Tử Nhạc. Đương nhiên, Lâm Dũ cùng Khúc Tử Nhạc là cuối cùng một tổ chuyện này. Trừ bỏ đương sự Khúc Tử Nhạc cùng Lâm Dũ trong lòng hiểu rõ. Những người khác nhưng thật ra không thế nào biết. Liền tính Lâm Dũ ngày đầu tiên cùng Khúc Tử Nhạc ăn cơm. Nhưng bọn hắn không có cùng nhau ở buổi tối xuất hiện cũng không có thấy bọn họ cùng hành động. Cũng có thể chứng minh bọn họ không thân. Sự thật cũng là như thế. Nhưng hiện tại trường hợp là các người chơi đều đã ôm đoàn. Bọn họ này hai cái đơn người tổ sẽ thực bị động. Nếu có thể, Lâm Dũ vẫn là tưởng mau chóng tìm được Khúc Tử Nhạc. Lâm Dũ nghe được trên lầu các người chơi động tĩnh dần dần nhỏ. Nàng liền từ trước đài mặt sau ra tới, hướng phía trước xác định quản gia sở cư trú khu vực đi đến. Trên đường mỗi gian phòng cửa phòng đều bị mở ra, vô luận là người hầu phòng vẫn là tạp vật phòng, bên trong đều một mảnh hỗn độn. Xem ra phía trước kia đối song bào thai tìm tòi thực cẩn thận lưu loát. Nói là thảm thức cũng không quá. Bọn người hầu đã chết cái sạch sẽ, song bào thai không còn ngọn cỏ cái này hành vi, giúp Lâm Dũ một cái vội, ở sở hữu phòng bên trong, chỉ có kia gian nhắm chặt môn phòng có vẻ đặc biệt đột ngột. Lâm Dũ không tin quản gia không biết song bào thai dị thường. Bọn họ tuyệt đối là nhận thức, thậm chí, Lâm Dũ hồi tưởng khởi lúc ấy song bào thai phải bị đuổi ra đi thời điểm. Các nàng đối quản gia đầu đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Mà quản gia cam chịu tề an cách làm sao? Các nàng trên mặt là không thể tin được. Không thể tin được quản gia cứ như vậy từ bỏ các nàng. Cũng là, giận mà không dám nói gì. Các nàng rõ ràng sợ hãi vị này quản gia. Lâm Dũ bắt tay đáp ở then cửa trên tay. Hơi hơi dùng sức vặn ra môn. Kéo kẹt trong phòng không có một bóng người. Lâm Dũ nhìn này gian không hề nhân khí phòng, buông ra tay đáp ở then cửa trên tay phải, để lại mỗi người tâm nhãn cũng không có đóng cửa lại. Cùng cái khác phòng giống nhau rộng mở đại môn, nàng chính mình thật cẩn thận chậm rãi hướng bên trong đi. Cái này trong không gian trống rỗng, cũng là sạch sẽ, Lâm Dũ nhìn này hắc bạch phân minh phòng, chỉ cảm thấy thực áp lực. Một chương giường, một cái ngăn tủ, một cái bàn, một phen ghế dựa không sai biệt lắm chính là toàn bộ. Lâm Dũ đầu tiên là mở ra ngăn tủ, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã thả một bộ giống nhau như đúc tây trang. Ngăn tủ phía dưới trong ngăn kéo là xếp chỉnh chỉnh tề tề khăn tay. Lâm Dũ không chút khách khí đem đồ vật phiên loạn, không phải nàng không chú ý. Mà là mấy thứ này thật sự quá không dễ dàng ở tìm tòi đồng thời bảo trì nguyên trạng. Hơi chút sờ một chút, chạm vào một chút, kia vải dệt liền không giống phía trước như vậy bóng loáng san bằng. Thực dễ dàng nhìn ra có người động, nếu như vậy Lâm Dũ không bằng tiết kiệm thời gian, nhanh lên thu thập tư liệu. Cùng cụp, Lâm Dũ bỗng nhiên quay đầu lại, khóa cửa, vọt tới cửa Lâm Dũ phát hiện cũng không phải như vậy. Môn không có khóa, chỉ là bị đóng lại, nhưng liền tính như thế. Hiện tại này phiến chỉ cần là đóng lại môn, mặc cho Lâm Dũ nàng như thế nào ninh then cửa tay môn cũng mở không ra. Lâm Dũ tiểu thư, là quản gia, nguyên lai hắn ở chỗ này. Thật sự thật đáng tiếc, ngài may mắn cũng chỉ đến đó mới thôi, ngươi đang nói cái gì? Lâm Dũ phanh phanh phanh chùy môn, trong lòng ám đạo không tốt. Ngài biết không, ngoài cửa quản gia không nhanh không chậm vì chính mình mang lên bao tay trắng kỳ thật. Ta cũng rất bận a, còn có không đến 24 giờ, nơi này liền phải bị địa ngục nuốt sống, ta không tính toán đi xử lý của các ngươi. chính là ngài lại đây. Ngài nói, đây là không phải duyên phận. Hơn nữa tên kia cảm ứng được ngài, vẫn luôn liền ở sao động bất an đâu, tốt xấu là chủ thượng giao cho ta. Hơn nữa dặn dò làm ta hảo hảo chăm sóc đồ vật. Nếu hắn rất thích ngài, kia ngài phải hảo hảo bồi nó chơi đi, phía dưới lễ đường ta còn muốn đi trang trí một chút đâu. Như vậy tái kiến, không, vĩnh biệt, Lâm Dũ tiểu thư tương đương, tiếng bước chân dần dần đi xa. Hảo, hiện tại đã biết rồi. 7 giờ tả hữu tập hội bắt đầu, tập hội nơi dưới nền đất hạ, cụ thể nhập khẩu không biết, nhưng, rốt cuộc là thứ gì lưu lại, trên người của ngươi có quen thuộc hơi thở, ta thực thích trầm thấp giọng nam vang lên, Lâm Dũ có thể cảm giác được chính mình tựa hồ là bị cái gì từ sau lưng ôm lấy. Một đóa tươi đẹp tường vi hoa từ nàng vai trái chỗ duỗi đến nàng trước mặt. Ngươi thích sao, tường vi hoa? Thực xin lỗi, không thích, Lâm Dũ chạy nhanh nhắm hai mắt lại. Ha ha, vô dụng, kia đồ vật cười. Buông ra Lâm Dũ, ngươi đoán ra ta là cái gì đi. Cho rằng nhìn không thấy ta liền không có việc gì. Lâm Dũ trong lòng lột bột một chút. Giây tiếp theo, có cái gì bén nhọn đồ vật đâm vào Lâm Dũ làn da. Lâm Dũ chạy nhanh mở mắt ra, chỉ thấy kia đóa tường vi. Cư nhiên muốn cắm rễ với huyết nhục của chính mình bên trong. Lâm Dũ cắn răng, bắt lấy kia tường vi hoa, sau đó đem nó ngạnh sinh sinh nhổ xuống, mang xuống chính mình một khối da thịt, sau đó chạy nhanh hướng bên cạnh đi rồi vài bước, cùng kia tường vi ngăn cách khoảng cách, đau đau đau, Lâm Dũ đau thâm hô khẩu khí, lại ngẩng đầu thời điểm. Liền thấy được cùng Tề An giống nhau như đúc quỷ hồn ngồi ở bên cửa sổ. An tĩnh cười nhìn chính mình. Không xong, ngươi, muốn tử vong tương đương tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng cặp kia đỏ như máu. Tràn ngập ác ý đôi mắt hoàn toàn không giống nhau. Hắn thấp thấp lời nói ở cái này trong phòng vang lên. Như là ác ma ngâm sướng. Lâm Dũ ngốc ngốc đứng lại. Trên mặt biểu tình bắt đầu banh không được, ngồi ở trên giường cái kia quỷ hồn thấy thế cười càng vui vẻ. Thiết tư đặc bá tước, rõ ràng hẳn là chính mình. Chính là đâu, cái này bổn thuộc về chính mình thân phận lại bị một ngoại nhân đánh cắp. Hơn nữa nam nhân kia không chỉ có đánh cắp chính mình dòng họ. Thân phận, địa vị, liền chính mình nhìn chúng nữ nhân cũng muốn trộm đi. Trở thành thiết tư đặc bá tước tình nhân rất đắc ý đi tương đương ha hà tương đương vậy đi tìm chết đi. Xé mở chính mình làn da, cắn rớt chính mình đầu lưỡi, cắm hạt chính mình hai mắt, cuối cùng thống khổ bất kham chết đi. Lâm Dũ chớp chớp mắt, nga khoát, cái này quỷ hồn lợi hại như vậy sao? Đúng vậy, Lâm Dũ chính mình cũng thực ngoài ý muốn, nàng cư nhiên không có bị người nam nhân này khống chế được. Tựa như xem một cái chê cười giống nhau, nàng nhìn nam nhân kia ở nơi đó tự đạo tự diễn. Chờ nam nhân kia chậm rãi tới gần chính mình, Lâm Dũ nhảy dựng lên, không chút do dự liền dán chương trừ tà phù cấp cái kia quỷ hồn. Ngươi, vô dụng, đệ nhất thanh là cái kia nam quỷ hồn phát ra, tiếng thứ hai chính là Lâm Dũ phát ra, liền ở nam tính quỷ hồn còn ở trinh lăng thời điểm. Lâm Dũ đệ nhị chương lá bùa đều đã hướng hắn trên người dán đi lên. Thật đáng tiếc, như cũ nói không có đối nam tính quỷ hồn tạo thành chẳng sợ một chút thương tồn. Kia nam quỷ nhìn Lâm Dũ lặp đi lặp lại nhiều lần dùng kia làm hắn hơi chút có điểm điểm khó chịu. Lá bùa dán hắn, sinh khí cực kỳ, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dũ. Hiện tại, ta mệnh lệnh ngươi lập tức tự sát. Từ được đến nay đôi mắt, hắn có thể nói là bách chiến bách thắng, liền tính là trong địa ngục những cái đó ác ma, cũng sẽ bị này hai mắt mê hoặc, do đó giết hại lẫn nhau. Lâm Dũ xem cái này quỷ hồn sắp đem hắn cặp kia tròng mắt cấp trừng ra tới. Trừ trừ khóe miệng, giờ này khắc này Lâm Dũ vẫn là thực bị động, nàng đoàn bản liền hiển lộ ra tới, nàng công kích thủ đoạn không đủ. Nàng cùng cái kia cùng Tề An giống nhau như đúc quỷ hồn bị nhốt ở cái này đơn độc trong không gian. Hiện tại nhìn hình như là ai lấy ai đều không có biện pháp. nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Quỷ hồn, tuy rằng hắn đã không có đôi mắt, hắn còn có thể dùng móng vuốt, dùng mặt khác thủ đoạn, chỉ là luôn luôn dùng quán cặp kia mắt cái này nam quỷ không có phản ứng lại đây mà thôi. Nhưng Lâm Dữ lại không phải như thế, nàng thật sự không có vũ khí. Từ từ, Lâm Dữ nhìn trên tay tơ hồng chiến, nàng lần trước dùng nó trói chặt kia song bào thai, vội vội vàng vàng dưới quên thu hồi này tơ hồng, thế cho nên nàng một đường xuống dưới, tơ hồng đều là kéo trên mặt đất, cũng may tơ hồng chiến trừ bỏ chính mình chủ nhân, không có người có thể nhìn đến nó, rốt cuộc nó là nhân duyên tuyến, hơn nữa nó cũng không có cái gọi là chiều dài cực hạn. Lâm Dữ cầm lấy tơ hồng chiến, ở đôi tay chi gian lạc lạc, co giãn thực hảo, cũng sẽ không đoạn, như vậy, tốt xấu là thần khí, quỷ hẳn là trói trụ đi, khụ khụ khụ tương đương mau tùng tương đương, Lâm Dữ dùng sức lôi kéo quỷ hồn cổ hai bên tơ hồng. Dùng sức thít chặt hắn, tuyệt đối không thể buông tay, quỷ hồn sinh thời vốn chính là cái ốm yếu thể chất. Lại là cái dựa vào đôi mắt hoành hành ngang ngược quán. Cận chiến đấu lực vì số âm, cư nhiên nhất thời không tra, bị Lâm Dữ cấp ngăn chặn, đích xác như Lâm Dữ suy nghĩ, tờ hồng chiến có thể chạm vào quỷ hồn, mặt khác Lâm Dữ phát hiện, trước mắt sử dụng tờ hồng chiến loại này phương pháp, cư nhiên cũng không tiêu hao nàng tinh thần lực, quỷ hồn liều mạng dãy giụa. Lâm Dữ kiên quyết không buông tay một người một quỷ rằng co trong chốc lát. Kia quỷ thân thể bỗng nhiên như khói nhẹ giống nhau, chậm rãi đạp đi, nhưng này không phải tiêu vong. Lâm Dữ cảm giác ra tới, hắn muốn chạy trốn chạy. Lâm Dữ luống cuống, theo khói nhẹ phương hướng. Lâm Dữ phát hiện đặt ở trên giường kia bức họa, họa thượng thanh niên đã không phải Tề An An bộ dáng. Mà là một cái tóc vàng mắt xanh là thanh niên, nhưng hắn ánh mắt tàn nhẫn lịch, khí chất tối tăm, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dữ, sương khói một chút chui vào họa chung, bên trong thanh niên thần sắc chậm rãi đắc ý lên, Lâm Dữ âm thầm cảm thấy không tốt, dùng sức muốn bẻ gãy khung ảnh lồng kính, xé rớt kia trương họa, thực đáng tiếc, nàng hành động không hề tác dụng, bình tĩnh lại, Lâm Dữ, bình tĩnh. Bình tĩnh, Lâm Dữ tại chỗ dạo qua một vòng, sau đó liều mạng trấn an chính mình, hắn đôi mắt mê hoặc không được chính mình, vì cái gì, chính mình không đặc thù, trừ bỏ, Lâm Dữ hai mắt sáng ngời, đúng rồi, Tề An đôi mắt ở cái này phó bản, Tề An đang tìm kiếm hắn đôi mắt, đối, không sai, đây là Tề An đôi mắt, là Tề An. Lâm Dữ bỗng nhiên đem cầm khung ảnh lồng kính đối diện hướng chính mình. Kia họa trung thanh niên ánh mắt càng thêm ngoan độc, Lâm Dữ bỗng nhiên hôn lên kia phó họa hai mắt, thì thật nàng là tính toán cắn, thực đáng tiếc không phải thực phương tiện, liền lựa chọn hôn, đương nhiên nếu hôn không được, nàng là tính toán liếm mơ siêu thực may mắn, hôn khởi hiệu quả, cái loại này băng lạnh lẽo đồ vật lướt qua chính mình yết hầu. Theo sau là khung ảnh lồng kính truyền đến bén nhọn gào giống. A a a, xem, nhìn không thấy, họa người trong cặp kia mắt vị trí đã thành hai cái hắc động. Lâm Dữ chạy nhanh đem khung ảnh lồng kính ném ra, mà rơi xuống đất khung ảnh lồng kính còn ở thét chói tai. Nhìn không tới, đem đôi mắt còn tới. A a a a, giết ngươi tương đương, Lâm Dữ chậm rãi lui ra phía sau. Lùi ra phía sau, trong không khí kia lũ khói nhẹ không sai biệt lắm đã sắp hoàn toàn tiến vào khung ảnh lồng kính. Chậm rãi, cái kia mắt mù nam nhân từ khung ảnh lồng kính bò ra tới. A, Lâm Dữ che miệng lại, nguyên lai nàng đã thối lui đến cạnh cửa. Khẽ cắn môi, Lâm Dữ lại đi ninh ninh then cửa tay. Lần này thực thuận lợi, cửa mở Lâm Dữ không có quay đầu lại không chút do dự xông ra ngoài. Dồn dập tiếng bước chân tựa hồ cho cái kia nam quỷ nhắc nhở. Hắn thê lương chu lên, một bên gập ghềnh truy đuổi Lâm Dữ. Hết chương.